Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 416 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 2170. Lâm Huân lựa chọn không thể nghi ngờ, phóng ra một loại tín hiệu khác. Mặc dù nàng không muốn lấy thế đè người, nhưng cũng không muốn tay không quay về. Vả lại, không quản những thứ đó có hữu dụng đối với nàng hay không. Nàng bằng vào bản lãnh của mình đi vào đây, ắt phải có một phần chiến lợi phẩm mang về. Với thực lực của nàng và Tiêu Thần, cũng tuyệt đối có tư cách tranh đoạt ít nhất là một kiện. Nhưng nàng không muốn thật xảy ra xung đột với người khác. Vì một kiện vật tác dụng không nhiều mà tranh đoạt người chết ta sống, cho nên liền tùy tiện chọn một loại cho lấy cho có. Kể từ đó, đối với nàng, đối với người khác đều dễ ăn dễ nói. Công chúa Điện Hạ, Tiêu Thần trầm giọng kêu lên, dường như còn muốn khuyên điều gì. Lâm Huân sắc mặt hững hờ. Tiêu Thần ca ca, huynh muốn ta tự mình đi lấy sao? Vừa chạm đến ánh mắt của nàng, trong lòng của Tiêu Thần chìm xuống, ý thức được nếu như mình còn dây dưa, chỉ sợ thật sự chọc cho Lâm Huân không vui. Lập tức cắn răng, nặn ra vẻ mặt tươi cười. Vậy công chúa Điện Hạ chờ một lát, ta đi một chút rồi về ngay. Khi nói chuyện, thân hình của hắn nhảy một cái, đã vọt lên trên đài cao. Có người đi tiên phong bỏ sức ra để dò xét trên đài cao có nguy hiểm hay không. Những người còn lại đương nhiên là mở to hai mắt để quan sát. May mà trên đài cao, trừ cấm chế ba phủ riêng mỗi bảo vật, thật cũng không có bất kỳ bẫy rập hay nguy hiểm gì. Tiêu Thần đứng ở trước cái khiên ngụy đế bảo, trên mặt tuy có một tia không cam lòng, nhưng mà vẫn phải tế ra trường kiếm thúc giục nguyên lực, chém đến cấm chế hình nửa vòng tròn trên đài cao. Một kích này của hắn dù không có dùng toàn lực, ít nhất cũng dùng một nửa lực lượng. Hơn nữa còn là ra tay với lòng oán hận, uy lực đương nhiên không thể nào xem thường. Chỉ thấy tia sáng trên trường kiếm nhoáng lên một cái, hùng hăng chém lên trên quần sáng cấm chế. Nhưng mà quần sáng kia lại cực kỳ chắc chắn, bị lực lượng khổng lồ chém xuống vậy mà chỉ lõm vào một chút, rồi trực tiếp bắn trở về, không hao tổn chút nào. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng của mọi người đều giật mình. Cảm thán cấm chế này cường đại, đồng thời trong lòng cũng thầm tính toán, đợi lát nữa nên dùng bao nhiêu lực lượng mới có thể đánh vỡ cấm chế, tranh đoạt bảo vật. Mà Tiêu Thần một kiếm không thành công, dường như cũng có chút mất mặt. Trường kiếm vừa thu, rung lên, trong miệng từ từ ngâm nga. Mai ẩn tuyết trùng hương tự lai. Kiếm ra, đa đoá hoa mai. Thời khắc này thi triển ra một sát chiêu tuyệt mạnh, nhưng lại là tình thơ ý hoa, hùng vĩ, tráng lệ. Một mùi thơm mê ly loáng thoáng bay ra, quanh quẩn ngay chóp mũi của mọi người. Đoá đoá hoa mai chợt biến thành vô số đốm lửa lấp lánh, mãnh liệt, đánh lên trên quần sáng cấm chế. Truyền ra chấn động cực mạnh, trên quần sáng cấm chế, tia sáng lóe lên không ngớt. Quần sáng cấm chế mặc dù không ngừng mờ đi, nhưng vẫn không có dấu hiệu bị phá. Tiêu Thần lộ ra sắc mặt giận dữ, lại vung trường kiếm, thi triển tiếp một tuyệt chiêu. Tà Nguyệt Ngự Điển Kính Trường Thiên. Lại thi triển ra một kiếm kỹ vui tai vui mắt, lực lượng cuồng bạo kéo dài không ngớt, đánh lên trên quần sáng cấm chế. Trên quần sáng rốt cuộc cũng nứt ra một vết. Tiêu Thần nhìn thấy tình hình này, liền tăng thêm nguyên lực, đâm ra một kiếm tới phía trước. Một tràng tiếng nứt rạn, cấm chế hoàn toàn hư hại. Tiêu Thần một tay cầm lấy khiên ngụy đế bảo, thân hình nhảy một cái, nhẹ nhàng ung dung hạ xuống bên cạnh Lâm Huân. Công chúa Điện Hạ, vật đã lấy. Ừ, được rồi. Lâm Huân khẽ gật gật đầu, không hề nhìn khiên ngụy đế bảo, mà cười tủm tỉm hướng về phía mọi người. Vậy thì Lâm Huân xin từ biệt, chúc chư vị nhiều may mắn. Dứt lời, nàng xoay người bước đi tới hướng cửa ánh sáng đứng sừng sững bên phải của đại điện. Mặc dù Tiêu Thần đầy bụng không cam lòng, nhưng không thể không đi theo sau Lâm Huân. Trước khi rời đi, hắn còn hung hăng trừng mắt nhìn mọi người, dường như muốn nói, lần này coi như là các người vận khí tốt. Chỉ trong chốc lát, hai người Tinh Thần Cung liền biến mất trong cửa, không thấy bóng dáng. Công chúa Điện Hạ, ai, còn là rất tốt. Sau một hồi trầm mặc, Khổng Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng như vậy. Cung Văn Sơn gật đầu phụ họa. Rốt cuộc là con gái của đại đế, lòng dạ khí độ không phải người thường có thể so sánh, làm cho cùng mổ rất là xấu hổ mà. Người quả thật nên xấu hổ đi. Khổng Kỳ nhìn hắn nói với nét mặt u oán. Đúng lúc này truyền đến một tiếng tràn cười khanh khách. Biện Vũ Tình đưa đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn xung quanh. Công chúa Điện Hạ cùng vị tùy tùng kia tuy rằng đi rồi, nhưng mà người với những vật còn lại dường như còn chưa đủ để mà phân chia. Trên đài cao vốn có 5 bảo vật, giờ này khi Ngụy Đế Bảo bị lấy đi chỉ còn có 4 kiện, nhưng mà có tới 6 người. Ta phải lấy trước một kiện đây. Lan Nguyên bỗng nhiên trầm giọng nói. Cung Văn Sơn đưa mắt nhìn qua, biểu môi. Người dựa vào cái gì? Khổng Kỳ cũng nói. Muốn đặt bảo ư? Đương nhiên là dựa vào thực lực rồi. Công chúa Điện Hạ lấy đi một kiện, ta không có ý kiến. Nhưng mà ngươi muốn lấy trước một kiện, thì ta có ý kiến rất là lớn nha. Lan Nguyên xuất thân là bát phương môn. Trong Nam Vực chỉ có thể xem như tông môn bậc trung mà thôi. Khổng Kỳ là xuất thân Thất Diệu Thương Hội. Chỉ riêng chỗ dựa vững chắc sau lưng, phân lượng đã không giống nhau. Khổng Kỳ sao có thể ở chỗ này khiếp sợ hắn. Lan Nguyên cười ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người. Người nào không phục, có thể đến đây thử một lần. Trên mặt của Khổng Kỳ không khỏi nổi lên một tia lạnh lẽo, từ từ gật đầu. Thái độ của vị bằng hữu này đích thực làm cho Khổng Mỗ có chút khó chịu. Khổng Mỗ có ý muốn lĩnh giáo cao chiêu của bằng hữu, không biết... Hả? Đồ khốn kiếp, người làm gì vậy chứ? Khổng Kỳ còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên biến sắc quát to. Ngay sau đó mọi người đều nổi giận. Bởi vì ngay lúc mọi người đang cãi nhau, thân hình của Dương Khai đã nhoáng lên, đi thẳng tới trên đài cao, đưa tay đánh vào một quần sáng cấm chế bên trên. Thật là can đảm, lại dám làm càn như vậy. Lan Nguyên quát một tiếng, cũng hai chân dùng một chút lực chạy như bay ra. Những người khác thấy như vậy đâu còn do dự, rồi rít thi triển thần pháp đuổi theo, e sợ chậm thua người khác một bước. Bất quá lúc Lâm Huân nói Tiêu Thần lấy khi Ngụy Đế Bảo, mọi người đều đã tính toán nên tranh đoạt bảo vật nào. Dù sao còn dư 4 bảo vật tác dụng khác nhau, ý thích của mọi người đều không giống nhau. Cho nên lần này 6 người phóng vọt đến trên đài cao, lựa chọn mục tiêu cũng hoàn toàn khác. Mục tiêu của Dương Khai là hạt châu màu đỏ lửa mà ngay cả Lâm Huân đều không nhận ra, không biết cách sử dụng kia. Nguyên nhân hắn lựa chọn vật này không phải bởi vì nhận ra nó, mà bởi vì một câu nói của Trương Nhật Tích trước đây. Nàng nói với Dương Khai, cùng kỳ đã bảo rồi, nếu có cơ hội đi vào chỗ cuối, nhất định phải lựa chọn vật nhìn như vô dụng nhất. Trong 4 bảo vật còn lại, bất kể là đế vận, đế tuyệt đan hay là thái nhất thần thủy, đều là bảo vật hữu dụng. Duy chỉ có hạt châu màu lửa đỏ, bởi vì không có người nhận ra, cho nên thoạt nhìn là vô dụng nhất. Cùng kỳ là một thánh linh mà lại tặng cho Trương Nhật Tích một kiện phượng thải hà y, nên không có đạo lý nói những lời lừa gạt hắn như vậy. Cho nên mục tiêu của Dương Khai từ đầu tới cuối đều là hạt châu màu lửa đỏ. Mà lựa chọn này của hắn cũng là vô tình hay cố ý ngoài lựa chọn của mọi người. Không có người nào cảm thấy hứng thú với hạt châu này. Mặc dù cảm thấy nó khẳng định là vật bất phàm, nhưng trước khi không biết công hiệu cụ thể, tùy tiện tranh đoạt vật này, sợ rằng có chút mất nhiều hơn được. Vạn nhất, nó không có chỗ dùng thì sao? Cho nên, 5 người còn lại đều định vị mục tiêu trên 3 bảo vật còn lại. Trong đó, Lan Nguyên và Khổng Kỳ để mắt tới chính là đế tuyệt đan. Hai người nghĩ rất đơn giản, đế tuyệt đan chính là phong ấn một kích toàn lực của cường giả đế tôn, là đòn sát thủ mạnh nhất. Có nó là có vốn để bảo vệ tính mệnh. Chỉ cần còn sống, bất cứ chuyện gì đều có hy vọng. Mà Biện Vũ Tình và Cung Văn Sơn lựa chọn là phần đế vận kia. Thứ này chính là căn nguyên có thể tế luyện ra đế bảo, giá trị cực lớn, quả thật là khó lường. Mộ Dung Hiểu Hiểu vốn muốn tranh đoạt đế tuyệt đan, nhưng vừa thấy La Nguyên có mục tiêu giống như mình, nàng không khỏi cắn răng một cái, lập tức đổi hướng vọt tới Thái Nhất Thần Thủy không người nào chú ý, trực tiếp ra tay phá giải cấm chế. Tiêu Bạch Y đã từng nói với nàng, lúc một thân một mình thì tuyệt đối không cần nổi lên xung đột cùng với La Nguyên, bởi vì người này rất là nguy hiểm, Tiêu Bạch Y cũng không nắm chắc thắng được hắn ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu là người rất biết nghe lời, đương nhiên sẽ không làm trái lời dặn dò của Tiêu Bạch Y. Sáu người lập tức chia làm mấy khu vực, trong đó trừ Dương Khai và Mộ Dung Hiểu Hiểu là một mình phá giải cấm chế, còn lại bốn người đều là trận chiến tranh giành. Trong đó trận đấu kịch liệt nhất là thuộc về Khổng Kỳ và La Nguyên. Hai người này không người nào chịu rút lui, mỗi người đều vừa thi triển thủ đoạn phá giải cấm chế, đồng thời vừa không ngừng phá giải chiêu thức của nhau, làm cho trên đài cao nổi lên một mảng khói đen chướng khí. Linh khí rất là hỗn loạn. Về phần hai người Biện Vũ Tình và Cung Văn Sơn, phải nói là Cung Văn Sơn không hổ là chuyên gia trận pháp. Hắn vừa rơi xuống trên đài cao, liền tế ra một trận bài. Trận bài kia biến thành gần sóng khuếch tán, biến thành màn sương khói, bao trùm toàn bộ chỗ hắn đứng. Ngay cả Biện Vũ Tình cũng chìm vào trong. Bất cứ người nào cũng không thấy được tình cảnh bên trong ra sao. Bất quá, rơi vào trong trận bài của đối phương, Dương Khai đoán chừng Biện Vũ Tình có lẽ bất lực không thể nào xoay chuyển tình thế, chỉ có thể trong lòng lặng lẽ tiếc hận cho nàng. Vừa rồi cảnh Tiêu Thần phá giải cấm chế rõ ràng ngay trước mắt. Mọi người đều biết quần sáng cấm chế này là vô cùng kiên cố, không phải có thể tùy ý phá giải. Thời khắc này đương nhiên không ai chừa lại dư lực. Dương Khai thì thi triển ngay bí thuật Long Hóa, thúc giục bất diệt ngũ hành kim khí. Cánh tay hóa lòng trảo, chụp mạnh lên quần sáng cấm chế. Dưới tình huống không có người quấy nhiễu, hắn cũng ước chừng thử 5 lần mới phá vỡ cấm chế. Quần sáng vừa vỡ, Dương Khai liền lấy ra ngoài hạt châu màu lửa đỏ, rồi ném vào trong nhẫn không gian. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy hai người Lan Nguyên cùng Khổng Kỳ, không ai nhường ai. Một tay ở một bên cấm chế của đế tuyệt đan, so đấu nguyên lực. Tay còn lại của hai người cũng không có nhàn rỗi, đều dùng phương pháp bất đồng để phá giải cấm chế. Hào quang cấm chế nơi đó biến thành mờ nhạt dần với tốc độ mắt thường có thể thấy, dường như sắp bị phá. Ở bên cạnh hai người, trong màn sương khói bao phủ, không thấy bóng dáng Biện Vũ Tình và Cung Văn Sơn, thậm chí cũng không có truyền ra một chút tiếng động nào. Mà ở ngoài, gần mép đài, Mộ Dung Hiểu Hiểu đang đầy mặt lo lắng, thúc giục bí bảo Vũ Thiên Hoàng, không ngừng đánh lên trên quần sáng cấm chế của Thái Nhất Thần Thủy. Mặc dù nàng đã dùng hết toàn lực, nhưng muốn phá giải, tối thiểu phải mất thời gian mấy cái hô hấp. Dương Khai thấy như vậy, thân hình nhoáng một cái, đi thẳng tới bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu. Dương sư đệ! Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ nhàng mím đôi môi, nét mặt phức tạp hô lên một tiếng. Dương Khai không có trả lời. Ngũ hành bất diệt kim khí quấn quanh trên lòng trảo, phối hợp với ngũ Vũ Thiên Hoàng của Mộ Dung Hiểu Hiểu, vỗ mạnh đến quần sáng cấm chế. Hai người hợp lực, cấm chế ầm ầm vỡ nát. Dương Khai tay mắt lanh lẹ, chụp ra một cái bình ngọc chứa một giọt Thái Nhất Thần Thủy, ngay sau đó ném cho Mộ Dung Hiểu Hiểu, khẽ quát. Đi! Chương 2171. Dương Khai cũng không phải là người không biết đủ. Thời khắc này hắn đã giành được một bảo vật, lại trợ giúp cho Mộ Dung Hiểu Hiểu chiếm được Thái Nhất Thần Thủy, tự nhiên tốt nhất là nên rời đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe cũng không dị nghị, lập tức cầm lấy bình ngọc, thu lại Vũ Thiên Hoàng, rồi theo sát sau Dương Khai. Hai người một trước một sau chạy thẳng vào trong cửa sáng, biến mất không thấy. Mà đồng thời lúc hai người rời đi, trên đài cao kèm theo một tiếng quát chói tai của La Nguyên. Nguyên lực lôi cuồn cuộn tràn ra, Khổng Kỳ biến sắc kinh hồn. Ngươi! Lời vừa dứt, trong miệng hắn hộc máu bay ngược ra sau. Lúc rơi xuống đất, khuôn mặt đầy hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không ngờ tên La Nguyên này cảnh giới thực lực lại cường hãn như vậy. Đều là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Vào thời điểm cuối so đấu nguyên lực, hắn lại trực tiếp đánh cho mình bị trọng thương. Khổng Kỳ cũng là thiên chi kiêu tử, là người đứng đầu nhân tài mới xuất hiện của Thất Diệu Thương Hội, nhưng so với Lan Nguyên lập tức phân biệt chênh lệch giữa hai người. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lan Nguyên chấn Khổng Kỳ bay ra, sau đó không cố ý đuổi theo ra sát chiêu, mà là một tay chụp về phía quần sáng cấm chế, đánh cho vỡ nát, thoải mái lấy đi đế tuyệt đan. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về tràn ngập sương khói kia, quát khẽ một tiếng, hùng hãn phóng tới. Nhưng vào lúc này, sương khói dày đặc lại tự chủ tách ra xa hai bên. Đợi đến lúc Lan Nguyên xông tới, sương mù dày đặc giống như bọt nước hư ảo, vỡ tan ra, biến mất hầu như không còn. Tại chỗ chỉ có một mình Biện Vũ Tình, cắn răng nghiến lợi, mờ mịt nhìn xung quanh. Một bóng người như quỷ mị hiện ra, phóng vọt về cửa ánh sáng, rất nhanh chui vào, biến mất không thấy. Đế vận đâu? Mặc dù có suy đoán, Lan Nguyên còn trầm giọng quát hỏi Biện Vũ Tình. Biện Vũ Tình nói với nét mặt quỷ khuất. Tại nào biết, ta bị vây trong này, không nhìn thấy gì. Đúng là vô dụng. Lan Nguyên mắng một câu, liền đuổi theo bóng người kia. Nếu như không ngoài dự đoán, bóng người kia hẳn là Cung Văn Sơn không thể nghi ngờ. Nhất định là đã đoạt đế vận rồi chạy đi. Hùng dữ với ta mà làm gì? Biện Vũ Tình ủy khuất mắng. Trong nháy mắt, trong đại điện cũng chỉ còn có hai người. Khổng Kỳ gương mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Biện Vũ Tình thì khuôn mặt đầy mất mát. Vị tiểu ca này... Biện Vũ Tình nhìn Khổng Kỳ hé miệng cười nói. Khổng Kỳ liếc nhìn nàng, lộ ra sầu thảm cười. Đừng gọi thân thiết như vậy, ta cái gì đều không có lấy được. Động tâm tư trên người ta cũng là vô dụng mà thôi. Biện Vũ Tình tức giận biểu môi. Một đám súc sinh, tức chết lão nương. Cuộc tranh đoạt bảo vật, trừ Lâm Huân và Tiêu Thần ban đầu lui ra, cũng chỉ còn có nàng và Khổng Kỳ đều không có thu được gì. Những người còn lại chia đều toàn bộ bảo vật. Đương nhiên Biện Vũ Tình ảo não không thôi. Bàn về tu vi, nàng không phải là thấp nhất trong mọi người. Bàn về thực lực, nàng cũng không cảm thấy mình ở dưới cùng. Nhưng mà trước mặt cơ duyên, kết quả rốt cuộc lại là mình tay không mà về. Tự nhiên, nàng có chút không thể nào chấp nhận. Bên ngoài Tuế Nguyệt Thần Điện, ở nơi nào đó tia sáng lóe lên. Dương Khai cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đồng thời hiện thân. Dương Khai lập tức thả ra thần niệm dò xét xung quanh. Xác định không có gì nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những người khác cũng không có dấu hiệu xuất hiện ở phụ cận. Không biết có phải là bị truyền tống đến địa phương khác hay không. Tuy nhiên cửa ánh sáng đúng là lối đi rời khỏi Tuế Nguyệt Thần Điện. Điểm này không chút nghi ngờ. Đợi một hồi vẫn không thấy bóng dáng nào. Dương Khai lập tức sáng tỏ. Trừ phi cùng một lúc xuyên qua cửa, nếu không vị trí xuất hiện hẳn là không giống nhau. Hắn quay đầu nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu, người sau đang đầy mặt cảm kích nhìn hắn. Chỉ riêng vào thời điểm cuối, Dương Khai trợ giúp nàng chiếm được Thái Nhất Thần Thủy, không có nhân cơ hội tranh đoạt, cũng đủ khiến cho Mộ Dung Hiểu Hiểu vô cùng cảm kích. Ở loại thời điểm đó, Dương Khai hoàn toàn có thể nhân cơ hội ra tay, hơn nữa cũng tuyệt đối có cơ hội chiếm được Thái Nhất Thần Thủy. Mộ Dung Hiểu Hiểu há miệng, đang muốn nói điều gì, bỗng nhiên phát sinh dị biến. Trong bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang như sấm rền. Thanh âm này cực lớn truyền đi khắp nơi. Võ giả trong phạm vi trăm dặm đều nghe rõ ràng. Mà kèm theo thanh âm này truyền ra, đồng thời Tuế Nguyệt Thần Điện lơ lửng trong bầu trời, lại tản ra thần quang chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Từ bên kia truyền ra uy áp kinh người, tràn ngập bốn phía. Tiếng vang ầm ầm không dứt. Dương sư đệ! Mộ Dung Hiểu Hiểu sắc mặt ngưng trọng hô lên một tiếng. Dương Khai không có trả lời mà híp mắt quan sát phía bên kia hồi lâu rồi thở dài. Ai, thần điện này dường như sắp ẩn mình. Lần sau xuất hiện cũng không biết cần cơ hội dạng gì. Cũng không biết phải chờ tới năm tháng nào đây. Đúng như hắn nói, sau khi hào quang chói mắt bên kia tan đi, trong bầu trời quả nhiên không còn thấy Tuế Nguyệt Thần Điện. Giống như lúc nó ly kỳ xuất hiện, một lần nữa nó chìm vào hư không tịch mịch. Nhưng mà tại vị trí thần điện trước đó lại có một điểm đen đứng sừng sững. Đây là... Dương Khai ngưng thần nhìn, không khỏi mi mắt co rút. Chỉ thấy trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một con dị thú. Con thú này toàn thân thiêu đốt trong ngọn lửa, vô cùng cao to, giống như hổ mà cũng giống như trâu, dường như do ngọn lửa đúc thành. Một cái sừng đỏ thẫm, lưng mọc ra hai cánh, thân phủ lân giáp, uy phong lẫm lẫm. Trong lỗ mũi của nó phun ra hơi thở như ngọn lửa, hòa tan hư không. Bốn chân đạp trên đất cũng cháy bụng ngọn lửa, khiến cho không gian vặn vẹo. Lạc Cùng Kỳ! Dương Khai hoảng sợ kêu. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không khỏi dùng bàn tay nhỏ nhắn che lại cặp môi đỏ mọng, đôi mắt xinh đẹp run rẩy. Xuất thân từ Thanh Dương Thần Điện, là đệ tử tinh anh trong tông môn, dĩ nhiên nàng đã từng nghe qua cái tên Cùng Kỳ. Hai chữ đơn giản này đại biểu chính là cùng hung cực ác, đại biểu chính là giết chóc vô tận, đại biểu chính là tuyệt vọng vĩnh viễn. Mặc dù là ở thời thượng cổ, thánh linh Cùng Kỳ cũng là hung danh xưng đại hung thú. Vô số anh kiệt chết trong ngọn lửa của nó, hiếm thấy có cường giả nào có thể nảy sinh lòng phản kháng ngay trước mặt nó. Thời khắc này nó chỉ lẳng lặng đứng giữa không trung, nhưng khí tức tàn bạo hung ác của nó lại giống như độc khí trí mạng, khiến cho sinh linh trong phạm vi trăm dặm không thể nào hít thở, toàn thân run rẩy. Trong phạm vi trăm dặm, phàm là võ giả cảm nhận được cổ uy áp hung ác điên cuồng này, đều là thân mình chìm xuống, giống như một tòa núi cao vạn trượng đặt trên vai. Trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác tử vong sắp ập đến. Tiếng truyền rống giận, Cùng Kỳ ngửa mặt lên trời gầm thét. Trong thanh âm chứa tâm tình vô cùng phức tạp, dường như vui thích, dường như kích động, lại dường như sầu não mờ mịt. Ngay sau đó, nó bệ nghệ đưa mắt nhìn xung quanh. Hai tròng mắt như ngọn lửa bùng cháy, như ngừng lại một nơi nào trong hư không. Nó thò ra một trảo phá vỡ hư không, một đầu chui vào biến mất không thấy. Bên ngoài tứ quý chi địa, tại sơn cốc vô danh, chỗ này đã không còn linh khí, vô cùng tiêu điều, chỉ có một cái cửa sáng to lớn hình trứng giữa không trung vẫn như trước duy trì tồn tại. Mà vốn rất nhiều võ giả tụ tập tại đây cũng từ trước đó vài ngày rồi rít tràn vào trong tứ quý chi địa. Lúc này chỉ còn lại có số ít mấy vị cường giả đế tôn dẫn đội đang chờ ở nơi đây. Ngân Tinh Sứ Tiêu Vũ Dương của Tinh Thần Cung, Cao Tuyết Đình của Thanh Dương Thần Điện, Trần Văn Hạo của Thiên Vũ Thánh Địa, Phòng Minh của Vô Hoa Điện, Tăng Nguyên của Thất Diệu Thương Hội, Lầu Sất của Tử Nguyên Thương Hội. Những cường giả này lưu lại tại đây, một mặt là quan sát biến hóa của cửa vào tứ quý chi địa, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể nào bù đắp. Mặt khác, cũng là chờ đệ tử tinh anh nhà mình quay trở về. Từ sau khi các cường giả đạo nguyên cảnh đi vào tứ quý chi địa, những đế tôn cảnh này mỗi người đều tự tìm kiếm vị trí, ngồi nghỉ ngơi. Đối với cường giả như bọn hắn mà nói, đợi chờ 33 ngày cũng không tính vào đâu. Có lẽ chỉ là tìm hiểu một chút công pháp huyền bí. Có lẽ chỉ là hơi tế luyện một chút đế bảo. Là sẽ qua 33 ngày này, cho nên căn bản không có người nào cảm thấy tẻ nhạt. Bỗng nhiên, Tiêu Vũ Dương hình như có cảm giác mở mắt ra. Trong đôi mắt lộ ra mờ mịt, rất nhanh, tia mờ mịt này liền biến thành khiếp sợ. Ngay sau đó tất cả đế tôn đều rối rít đứng lên, mở to hai mắt cùng nhìn về một hướng. Nơi đó hư không bỗng nhiên nứt ra một khe hở. Khe hở vừa xuất hiện liền trực tiếp vỡ ra thành một cái lỗ hổng to. Từ trong lỗ hổng tràn ra một cổ uy áp kinh khủng, khiến cho mọi người tại đây đều kinh hồn tán đởm. Rồi ngay trước mắt bao nhiêu người, một con dị thú màu đỏ như lửa, như ngọn lửa bùng cháy từ trong đó từ từ cất bước đi ra. Bổn đại gia rốt cuộc cũng được tự do. Con dị thú vừa xuất hiện, bỗng nhiên miệng phun ra tiếng người, ngông cuồng cười ha ha, giống như một tù phạm bị nhốt vô số năm tháng vừa mới vượt ngục. Thánh linh Cùng Kỳ. Tiêu Vũ Dương quan sát dị thú kia một lát, không nhịn được la lên thất thanh, vội vàng thúc giục một thân nguyên lực. Các đế tôn khác cũng đều sắc mặt xa xầm, không nói một lời, toàn bộ áp sát đến gần Tiêu Vũ Dương. Cường giả đế tôn so với bất kỳ một ai đều biết chỗ kinh khủng của Cùng Kỳ. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ, ở trong sân cốc vô danh, bỗng nhiên xuất hiện một con thánh linh, hơn nữa còn là Cùng Kỳ với tính hung ác xưng tên. Tăng Nguyên, phó hội trưởng của Thất Diệu Thương Hội, bắp chân rung lên cầm cập, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Cùng Kỳ quét đôi trong mắt thú, nhìn xuống dưới, trầm giọng kéo dài thanh âm. Vừa ra tới nơi, liền thấy buổi tiệc lớn nhiều mỹ vị ngon miệng như vậy à. Lúc nó nói, bên khóe miệng chảy ra một chuỗi nước bọt sáng bóng, làm như đói bụng từ rất lâu rồi. Ực một tiếng, vang lên tiếng nuốt nước bọt. Nơi phát ra cũng không phải là cùng kỳ, mà là chỗ các đế tôn tụ tập. Gần như mỗi một người đều bị lời nói của cùng kỳ dọa cho hoảng hốt. Thánh linh nói như vậy cũng không phải là không biết tự lượng sức mình. Bất kỳ một con thánh linh trưởng thành nào, thực lực của nó cũng không hề yếu hơn một vị đại đế. Điều nó thực sự muốn đế tôn ở đây đều làm thức ăn, chỉ sợ không có mấy người có thể trốn thoát khỏi kiếp nạn này. Thời khắc mấu chốt, còn là Tiêu Vũ Dương dẫn đầu, lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng ôm quyền, rồi trầm giọng nói. Ngân tình sứ Tiêu Vũ Dương của Tinh Thần Cung, xin bái kiến cùng kỳ đại nhân, không biết đại nhân cớ gì lại xuất hiện tại đây. Tinh Thần Cung. Cùng kỳ nghe, trong mắt thú lóe lên một tia khinh thường. Là gì? Nó ngay cả tông môn bá chủ Nam Vực đều không nghe qua. Trong lòng của Tiêu Vũ Dương không khỏi chìm xuống, ý thức được có điều không ổn, có khả năng đây chỉ là một con thánh linh ngủ say vô số năm tháng, cho nên mới không nghe nói tới Tinh Thần Cung. Từ đó kế hoạch của lão định dùng danh tiếng của Minh Nguyệt Đại Đế uy hiếp đối phương đều không thể nào thực hiện được. Chương 2172. Có thể trở thành thức ăn no bụng cho bổn đại gia là vinh hạnh của các ngươi. Là người nào tới trước đây? Cùng kỳ ánh mắt hung ác cao ngạo nhìn xuống bên dưới, trầm giọng quát hỏi. Không ai dám trả lời, mỗi đế tôn đều sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run, sâu trong nội tâm vô cùng áp lực. Không nói đúng không? Cùng kỳ nói giọng châm chọc. Nếu không nói thì bổn đại gia tùy tiện chọn một tên, lớn nhỏ đều không có chạy thoát, chỉ khác là sớm hay muộn mà thôi, cũng không cần sợ đâu. Tiêu đại nhân à? Lâu Sất, phó hội trưởng của Tử Nguyên Thương Hội không nhịn được, khẽ kêu lên một tiếng. Gương mặt tha thiết nhìn Tiêu Vũ Dương, dường như là ký thác mọi hy vọng vào trên người lão. Tiêu Vũ Dương sắc mặt sầm xuống, ý thức được không ra tay thì thời gian đã chậm, chỉ phải tế ra một vật sáng vàng rực rỡ như tấm gương. Vật kia vừa hiện ra, bỗng nhiên nổ tung. Mà ngay lúc vật có hình dáng như gương này nổ nát, một cổ uy áp ôn hòa sâu sắc mà lại như biển rộng, từ trên trời giáng xuống. Trong không gian nổ nát, từ từ hiện ra một bóng người cao to. Mọi người quay đầu nhìn, sắc mặt không khỏi nghiêm lại, đều lộ ra ý cung kính sùng bái nhìn về hướng bóng người kia. Chỉ thấy người này ngọc đái kim quang, thân hình cao ngất như núi, khí trầm như vực sâu, một thân khí tức cao thâm không lường được. Vừa lúc xuất hiện, thân hình đó hư hư ảo ảo, hiển nhiên không phải là thực thể. Nhưng chỉ trong chốc lát, hai mắt như thực chất xuyên thủng hư không, trực tiếp ngừng trên người của cùng kỳ. Cường đại như cùng kỳ cũng không khỏi khí tức thu liễm, hừ lạnh một tiếng nói. Đại đế hồn dáng sao? Nó từ trong hư ảnh này cảm nhận được khí tức chỉ có đại đế mới có, tự nhiên hiểu rõ bóng người trước mắt này rốt cuộc là cái gì. Đây rõ ràng là một tia thần hồn của Minh Nguyệt Đại Đế, bá chủ phiến thiên địa này. Giống như hai luồng hào quang chói mắt trong bóng tối, ngay lúc cùng kỳ dồn tất cả chú ý đến trên người của đại đế, đại đế cũng đang nhìn chăm chăm đối phương. Bổn tọa cũng không biết, trong thiên địa còn có cùng kỳ. Minh Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Cùng kỳ hừ một tiếng không chút yếu thế, lạnh lùng đáp. Lúc bổn đại gia tiêu dao tung hoành, người còn không biết sinh ra hay chưa? Ở trước mặt bổn đại gia làm ra vẻ ta đây cái gì? Nó tỏ ý xem thường không coi Minh Nguyệt vào đâu. Sao? Nghĩ rằng một tia thần hồn nhỏ nhoi phủ xuống, bổn đại gia liền sợ hay sao? Một người một thú va chạm trong lời nói lại bắn ra năng lượng như thực chất, va chạm tới hư không sụp đổ, uy áp đầy trời, tia tia khe nứt không gian lan ra khắp nơi. Chỉ thoáng cái, thiên địa không ánh sáng, cát bay đá chạy, sơn cốc vô nhanh như sắp sụp đổ phân tán. Đám người Tiêu Vũ Dương, cổ họng không dám ho một tiếng. Mỗi người đều vô cùng ngưng trọng đứng, ngầm thúc giục nguyên lực, chống lại uy áp kinh khủng từ bốn phương tám hướng. Cùng kỳ đại nhân nói đùa rồi. Minh Nguyệt thân là cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thiên hạ này, nhưng cũng không mảy may để ý thái độ phách lối của cùng kỳ, ngược lại khẽ mỉm cười. Minh Nguyệt, chỉ là muốn chúc mừng đại nhân rốt cuộc cũng được tự do thoát vây. Cùng Kỳ ánh mắt xa xầm. Người biết những gì? Minh Nguyệt đáp. Lúc tuổi còn nhỏ, từng nghe Tuế Nguyệt đại nhân có một người bạn cùng chơi đùa, chính là Thánh Linh Cùng Kỳ. Đáng tiếc, từ sau khi Tuế Nguyệt đại nhân qua đời, vì bạn cùng chơi này cũng không biết tung tích. Năm tháng như thoi đưa mấy vạn năm, không biết đại nhân có còn nhớ tới thời gian vui vẻ của năm xưa. Năm tháng sau, Cùng Kỳ dường như bị lời nói của Minh Nguyệt đánh thức ký ức yên lặng vô số năm qua. Khí tức lơn lối và thô bạo cũng từ từ biến mất không thấy. Trong đôi tròng mắt thú thiêu đốt ngọn lửa chứa đầy thần sắc nhớ nhung. Minh Nguyệt lặng lặng đứng, cũng không cố ý quấy rầy. Đám người Tiêu Vũ Dương thì không dám nhúc nhích. Hồi lâu sau, Minh Nguyệt mới nói. Không biết, Cùng Kỳ đại nhân có nguyện ý tới Tinh Thần Cung ta một chuyến hay không? Bổn tọa nơi đó có một di vật của Tuế Nguyệt đại nhân, hoặc giả có thể chuyển giao cho đại nhân. Có lấy lòng ta cũng là vô ích. Bổn đại gia đói bụng à? Cùng Kỳ lắc lắc đầu hừ một tiếng nói. Minh Nguyệt cười. Vậy thì sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho đại nhân. Cái này thì được. Cùng Kỳ cao giọng nói. Nếu người thành tâm thành ý mời bổn đại gia, vậy thì bổn đại gia cấp cho người mặt mũi đi một chuyến cũng không sao. Minh Nguyệt sẽ mong chờ tin của đại nhân. Đây là vị trí Tinh Thần Cung ta. Minh Nguyệt nói dứt lời, đưa tay chỉ về hướng phía trước. Từ đầu ngón tay kia từ từ bay ra một đoàn ánh sáng trắng lấp lánh, bay tới trước mặt của Cùng Kỳ. Cùng Kỳ một ngụm nuốt vào, đứng tại chỗ trầm tư một lát, hóa thành ánh lửa thay đổi phương hướng rồi biến mất không thấy. Đợi cho Cùng Kỳ rời đi, đám người Tiêu Vũ Dương mới thở ra một hơi, gió mát phất qua, sau lưng dính ướt lạnh như băng. Minh Nguyệt xoay người nhìn mọi người, cũng không có nói gì thêm. Thân hình nhoáng lên một cái, liền hóa thành vô số tia sáng trắng tiêu tán trong thiên địa. Cùng tiễn đại nhân. Tất cả đế tôn cảnh đều không người nói. Hồi lâu sau, sáu vị đế tôn cảnh mới từ từ thẳng người, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra ý sợ sệt trong mắt nhau. Họ đều là cường giả trong thiên hạ này, nhưng từ khi tấn thăng đến đế tôn cảnh, chưa bao giờ có một ngày khoảng cách tử vong gần đến như vậy. Nhờ có Tiêu đại nhân, nếu không chuyện ngày hôm nay... Tăng Nguyên nói mà gương mặt còn sợ hãi. Đúng như vậy, nếu không có Tiêu đại nhân, hôm nay sợ rằng chúng ta thật phải tán thân tại đây. Lầu Sấp cũng gật đầu phụ họa. Tiêu Vũ Dương khóe miệng giật một cái, cười khổ đáp. Là đại đế đã cứu chúng ta, không phải công của Tiêu mổ. Bất quá, Cùng Kỳ hiện thế, sợ rằng nam vực này lại xuất hiện tai họa liên tục. Mọi người nghe lão nói như vậy, trong lòng không khỏi chìm xuống. Cùng Kỳ là hung thú, bản thân nó đại biểu chính là tai họa chiến loạn. Nó hiện thế, khẳng định sẽ nhấc lên sóng triều hung ác cực độ không thể nào lường. Mọi người thầm quyết định trong lòng, đợi về đến tông môn, nhất định phải bẩm báo chuyện này với tông chủ để sớm làm phòng bị. Bên trong tứ quý chi địa, Dương Khai một mình đi về phía trước, bay qua Lưỡng Quý Sơn, thẳng đến hướng khu vực mùa đông. Trước đây không lâu, lúc hắn cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đứng trên Lưỡng Quý Sơn chờ đợi, Mộ Dung Hiểu Hiểu thông qua la bàn truyền tin liên lạc được cùng Tiêu Bạch Y ở cách đó không xa. Sau khi gặp mặt nhau, Tiêu Bạch Y tự nhiên không hề ưa thích Dương Khai. Dù sao lúc đó trên luận đạo đài, Dương Khai mặc dù là quang minh chính đại chiến thắng Tiêu Bạch Y, nhưng cũng coi như cắt tuyệt con đường Tiêu Bạch Y tiếp tục thăm dò và thu lấy cơ duyên. Nếu không như vậy, thời điểm cuối cùng tranh đoạt mấy bảo vật trong cung điện, ít nhất Tiêu Bạch Y cũng phải chiếm được một cái danh ngạch. Nói không chừng còn có thể thu hoạch bảo vật gì. Dương Khai biết Tiêu Bạch Y trong lòng có gút mắt, cho nên cũng không có ở lâu. Nói một tiếng với hai người, sau đó một mình đi đến khu vực mùa đông. Trên nửa đường, hắn lấy ra hạt châu màu lửa đỏ, quan sát cẩn thận. Nhưng làm thế nào cũng không biết hạt châu này rốt cuộc có lợi ích gì. Bất kể hắn dùng thần niệm dò xét hay là thúc giục nguyên lực rót vào trong đó, hạt châu đều không có phản ứng. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ đành tạm thời thu vào nhẫn không gian. Thời khắc này, Lưỡng Quý Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không biết là bởi vì trước đây không lâu xuất hiện Tuế Nguyệt Thần Điện hay bởi vì Cùng Kỳ hiện thân, cho nên Dương Khai một đường đi tới, ngay cả một con yêu thú cũng không có đụng. Hai ngày sau, hắn thuận lợi bay qua Lưỡng Quý Sơn, phía trước đã là một thế giới hoàn toàn bất đồng. Đập vào trong mắt, đầu đầu cũng thấy màu trắng, thế giới toàn tuyết trắng, tuyết bay tán loạn, mặt đất tuyết đọng dày đến hơn mười mấy thước. Vừa bước chân vào chỗ này, rét lạnh có mặt khắp nơi, liền bao phủ thân mình. Theo lỗ chân lông chui vào trong người, làm cho máu giá lạnh, làm cho thần hồn ngưng động. Dương Khai đội gió tuyết, thăm dò trên thế giới màu trắng trước mắt này. Trong tứ quý chi địa, đương nhiên, môi trường mỗi một khu vực đều hoàn toàn bất đồng. Ở trong khu vực mùa hè, trời nắng chang chang, nhiệt độ cực cao. Nhưng đến khu vực mùa đông, lại là thế giới hoàn toàn ngược với khu vực mùa hè. Môi trường kiếp ách nan quả sinh trưởng chính là địa phương cực kỳ lạnh giá. Khu vực mùa đông này quả thật là môi trường dễ dàng sinh ra linh quả bậc này. Dương Khai ôm trong lòng một tia hy vọng. Ngược lại, việc thăm dò trong giá lạnh này cũng không cảm thấy quá gian khổ. Hắn đi thẳng, trèo non lội suối trong khu vực mùa đông. Mặc dù thỉnh thoảng có một chút thu hoạch, nhưng đều là linh hoa dị quả không thường gặp, cũng không có thấy được bóng dáng của kiếp ách nàng quả. Giá lạnh có mặt khắp nơi, làm cho tốc độ nguyên lực trong người hắn trôi đi nhanh hơn lúc bình thường, ít nhất là hơn hai thành. Rơi vào đường cùng, hắn phải gọi ra Lưu Viêm cùng đi với mình. Lưu Viêm thân là khí linh hỏa hệ, cắn nuốt các loại thiên địa dị hỏa, nên đương nhiên không sợ rét lạnh cỏn con này. Không chỉ như vậy, có nàng một bên cũng giúp cho Dương Khai không cảm thấy lạnh giá bao nhiêu. Lưu Viêm cũng rất thân thiết, một mực đi sát bên cạnh Dương Khai, mà lúc đều dùng thân lửa nóng của mình xua tan giá lạnh xung quanh cho Dương Khai. Khác với những khu vực khác, khu vực mùa đông này dường như cũng hiếm có bóng người. Cho dù có vợ giả lúc mới đi vào bị truyền tống tới đây, có lẽ cũng trong thời gian ngắn nghĩ biện pháp rời khỏi địa phương quái quỷ này. Trừ phi có người có mục đích đặc biệt như Dương Khai, không thể không tới khu vực mùa đông, nếu không chỉ sợ không có người nào thích ở lâu trong môi trường lạnh giá. Vì vậy Dương Khai dừng ở chỗ này mấy ngày, ngay cả một bóng người cũng không thấy, khắp khu vực mùa đông dường như chỉ có một mình hắn. Ba ngày sau, tại nơi nào đó trong khu vực mùa đông, Dương Khai đưa mắt nhìn xung quanh, trên mặt đầy nét mờ mịt. Hắn đã hoàn toàn bị lạc trong thế giới toàn tuyết trắng này. Thời khắc này ngay cả phương hướng hắn đều không hay biết. Cường giả như Dương Khai hiện nay, cơ bản là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà môi trường khu vực mùa đông quả thực quá mức ác liệt, đặc thù. Ngay cả Dương Khai đều không thể đi lại tự nhiên trong này, đồng thời nhớ kỹ đường đi. Lúc hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy dấu chân vừa mới để lại đã bị tuyết động bao trùm. Sao rồi? Lưu Viêm ân cần hỏi han. Dường như là lạc đường rồi. Dương Khai bình tĩnh đáp. Lưu Viêm hé miệng cười. Còn có chuyện như vậy sao? Không sao, cùng lắm thì một mực bay đi theo một hướng. Thế nào cũng ra khỏi nơi đây. Nói tới đây, Dương Khai không khỏi than một tiếng. Nhưng mà đi tìm không mục đích như vậy, sợ rằng rất khó có thu hoạch. Đáng tiếc, ta cũng không có biện pháp giúp chủ nhân chuyện gì. Lưu Viêm buồn bã đáp. Dương Khai toét miệng cười. Đi bên cạnh ta chính là trợ giúp lớn nhất rồi. Lưu Viêm khẽ nhếch khóe miệng, hiện ra một nụ cười. Ngay sau đó bỗng nhiên nàng kinh nghi kêu lên một tiếng. Dương Khai phát hiện điểm dị thường, vội vàng nhìn nàng. Lưu Viêm đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp một mực chăm chú nhìn vào một hướng, sắc mặt không ngừng biến đổi. Một hồi lâu nàng mới nói. Chủ nhân à, dường như ta phát hiện ra một con vật rất có hứng thú. Là vật gì? Dương Khai vội hỏi. Chủ nhân, chờ ta một chút. Ta đi một lát sẽ trở lại ngay. Nói dứt lời, Lưu Viêm hóa thành một luồng lửa sáng, bắn nhanh đi hướng phía trước. Không lâu sau, liền rơi vào trên đỉnh núi tuyết, không thấy bóng dáng. Chương 2173. Trong gió tuyết, Dương Khai đứng chờ ba canh giờ, Lưu Viêm mới quay về. Thấy nàng ra vẻ thần bí, Dương Khai không khỏi khơi dậy hứng thú. Người qua đó làm gì? Lưu Viêm không đáp mà quay sang bên cạnh nói. Ra đi, không cần sợ đâu,

chương 2174. Hồ nước lạnh như băng, vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được. Dương Khai một đường đi vào cũng không có nguy hiểm. Xung quanh yên ắng chỉ có tiếng tim đập. Bỗng nhiên Dương Khai có cảm ứng nhìn sang một hướng. Phía bên kia truyền đến tiếng nước róc rách. Đập vào mắt là cảnh mà Dương Khai không thể tưởng. Ở giữa hồ nước lại có một cô gái đang tắm. Nàng này có mái tóc đen mượt, dùng nhang như tranh vẽ. Vai lộ trần, nhiệt độ làn da tiếp xúc nước hồ lạnh băng toát ra làn hơi nước mỏng manh, làm nàng nhìn không chân thật, như bà phủ trong sương khói. Mặt hồ gần sóng, ánh sáng chiếc xạ chiếu rọi trên cơ thể của cô gái, làm cho người ta sôi máu, mơ màng không thôi. Lúc này cô gái giơ tay lên, một tay múc nước chậm chậm lau qua làn da trắng mịn hoàn mỹ, làm như không phát hiện ra Dương Khai đã đến. Tuy nhiên, khi ánh mắt Dương Khai nhìn tới, đối phương rõ ràng đã cảm ứng, vội vàng quay đầu nhìn sang. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời như sao trời, tỏa ra hào quang khác thường, làm người ta nhìn một lần liền không nỡ dời mắt, như chìm đắm bên trong. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai ngẩn ngơ, còn cô gái là mỉm cười câu hồn đoạt phách. Một tầng quần sáng không thấy được bằng mắt thường lan ra bao trùm Dương Khai. Biểu tình của Dương Khai càng thêm ngây ngốc. Cô gái mỉm cười, nụ cười trở nên dữ tợn, sau đó há miệng ra. Đôi môi nhỏ nhắn bỗng toát ra, biến thành một cái miệng khổng lồ, dữ tợn cắn lấy Dương Khai. Dù cách xa mười mấy trượng, miệng lớn dữ tợn vẫn nuốt trọn cả Dương Khai, còn nuốt mất không ít nước hồ xung quanh. Miệng lớn thu hồi, cảnh tượng chỗ cô gái vặn vẹo biến hóa. Nơi đó, nào còn có cảnh mỹ nhân đang tắm, thay vào đó là một con dị thú hình dáng lạ kỳ, đang không ngừng nhai nuốt. Dị thú này thật không thể nào miêu tả, hình dạng chỉnh thể như một quả cầu, đường kính 4-5 trượng, bên ngoài đen thui, còn có mười mấy cặp mắt, 7-8 cái vòi xúc tu không ngừng vung lên. Trên bờ, Lưu Viêm vẫn luôn chú ý Dương Khai, cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng không có quá nhiều lo, bởi vì nàng cảm giác Dương Khai không sao. Ngược lại, Tiểu Tuyết Hoa bị dọa cho nhảy dựng, bay vòng vòng cao tốc, muốn đi cứu Dương Khai nhưng mà không dám. Yêu thú tinh thông công kích thần hồn, thật là không gặp nhiều. Tiếng nói của Dương Khai như quỷ mị truyền ra từ trong hư không, sau đó hắn hiện thân, đứng trên đầu con dị thú tròn quay, nhìn không có gì là bị thương. Khi cảnh tượng cô gái tắm xuất hiện, Dương Khai đã cảm thấy không đúng. Ở chỗ quỷ quái này, có nữ đệ tử tông môn nào lại yên tâm mà tắm? Các võ giả đạo nguyên cảnh đi vào tư quý chi địa cũng không có nhàn rỗi như vậy. Ban đầu hắn còn tưởng cô gái này là yêu thú biến thành, nhưng bị công kích liền chợt hiểu ra. Đây là thần hồn xung kích, mỹ nhân tắm rửa cái gì chỉ là ảo giác mà thôi. Chỉ là ảo giác này quá mức chân thật, ngay cả Dương Khai cũng không thể nào lập tức nhìn thấu. Hiểu rõ điều này đương nhiên là dễ đối phó. Khi công kích chí mạng ập đến, một cái thuấn di là thoát ra. Dương Khai vừa dứt lời, dị thú đang nhai nhai bỗng nhiên khựng người, mười mấy con mắt trên thân thể hình cầu đồng loạt nhìn về phía hắn, sau đó há miệng phun ra nước, ở mặt trước nứt ra, răng nanh dày đặc phát ra tiếng rống giận dữ. Âm thanh hội tụ thành sóng âm, mắt thường thấy được nó lan tỏa ra xung quanh. Mặt hồ phẳng lặng cũng nổi sóng. Trên người của Dương Khai hiện ra nguyên lực, ngăn cản công kích tiếng gầm phát ra quần sáng vàng. Đạo nguyên cảnh tầng 2. Dương Khai quét thần niệm, liền hiểu được cấp bậc của yêu thú này. Dị thú thấy âm công của nó không có hiệu quả, cũng giận tím mặt. Mười mấy con mắt rụt lại, lực lượng vô hình đánh ra. Dương Khai nhướng mày. Lực thần hồn sánh với đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn nghiêm mặt, thức hải sôi trào. Thần thức cuồng bạo đánh ra, hóa thành xung kích vô hình nghênh đón tới phía trước. Ầm một tiếng, trên người của Dương Khai chấn động, không khỏi lùi mấy bước, trong đầu đau đớn dữ dội. Dị thú cũng không khá hơn, thân thể tròn vo run rẩy dữ dội, vòi vùng lên lung tung, miệng phát ra tiếng gào thảm thiết. Thần thức va chạm cực kỳ nguy hiểm khó đoán. Dị thú ỷ vào mình tinh thông công kích thần hồn, không có coi Dương Khai ra gì. Dương Khai tự nhiên không yếu hơn nó. Hắn có chí bảo thiên địa là ôn thần liên, vốn không sợ dùng lực thần hồn chọi cứng với đối phương. Sau một phen giao chiến, một người một thú đều không chiếm ưu thế. Nhưng mà Dương Khai có ôn thần liên hóa giải tổn thương thần thức, cho nên chỉ một lát liền ổn định được. Ngược lại, dị thú vẫn không thể chịu nổi, run rẩy không thôi, đối đầu khi nãy làm cho nó bị tổn hao rất lớn. Dương Khai thấy như vậy, nào còn chần chừ. Trên tay xuất hiện bách vạn kiếm, lực lượng đế uy tràn ra, hóa thành ánh sáng một kiếm chém xuống đối phương. Một thanh trường kiếm kéo theo ngàn vạn kiếm quang, như bão tố bắn xuống dị thú. Máu tươi, nháy mắt nhuộm đỏ cả mặt hồ. Dị thú chịu đau hét thảm vang rền, mười mấy con mắt toát ra hoảng hốt. Bảy tám vòi tung bay, ngăn cản kiếm quang không đâu không có. Ngoài dự liệu, một chiêu của Dương Khai lại không thể nào chém giết nó. Theo Dương Khai nghĩ, dị thú này chỉ là có đạo nguyên cảnh tầng 2, nhưng có lực lượng thần thức đạo nguyên cảnh đỉnh phong, có mạnh phải có yếu. Lực lượng thần thức mạnh như vậy, vậy thì khẳng định thân thể sẽ không mạnh cỡ nào. Nhưng thân thể tròn vo lại có sức co giãn rất mạnh, kiếm mang đánh tới, rất nhiều kim khí chạy qua mặt ngoài liền văng ra, chỉ tạo thành tổn thương rất nhỏ. Nhưng những vài kia thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị chém vô số đoạn, tán loạn trong nước. Lần này làm cho dị thú càng thêm xấu xí, hoàn toàn là một cục tròn mọc đầy mắt. Ý thức được nguy cơ, dị thú này không cố ý liều chết đánh với Dương Khai, mà chìm người xuống, trực tiếp chìm thẳng xuống đáy hồ, nhanh chóng lặn xuống. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, hắn tài cao gan lớn, trực tiếp xông vào hồ nước rồi đuổi theo. Hồ nước trong suốt, giữa đường có máu chảy ra, vì vậy Dương Khai không lo sẽ mất dấu. Hồ này sâu mười mấy trượng, càng đi xuống thì càng tối, nhưng mà Dương Khai vận chuyển lực lượng vào đôi mắt, cũng không lo không nhìn thấy đường. Sau một nén nhang, hắn lần theo dấu đến đáy hồ, nhìn xuống phía trước thì không khỏi nhướng mày. Chỉ thấy dị thú đang lẳng lặng chờ ở dưới đáy hồ, cách đó ba tấc là một cái tế đàn, trên đó đặt một vật, là một hạt châu. Hạt châu này to chừng quả nhãn, tỏa ra hào quang xanh biếc. Dương Khai vừa thấy hạt châu này, trong lòng khẽ động. Bởi vì hạt châu này ngoài màu sắc không giống, lại không hề khác gì bảo vật hắn cướp được trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Kích thước cũng khắc ra từ một khuôn. Sẽ không phải là... Trong lòng của Dương Khai như có suy đoán, nhưng không thể nào xác nhận. Lúc này, dị thú lặng lặng đứng. Hạt châu màu xanh biếc tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, bao bọc dị thú. Những vết thương bị Dương Khai chém ra lúc này đã khép lại hoàn toàn, không còn chảy máu. Đương nhiên, vòi thì tạm thời không mọc được. Mặc kệ sinh mệnh lực của dị thú này mạnh ra sao, cũng không thể làm được đứt rồi mọc lại. Hẳn nó là vật quý giá nhất của khu vực mùa đông. Dương Khai nhìn hạt châu, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Tuyết Hoa dẫn hắn đến, mà giữa hồ, ngoài dị thú này, cũng chỉ có hạt châu đặt trên tế đàn. Cũng không thể nói dị thú này là thứ quý nhất của khu vực này. Ngoài hạt châu màu xanh đã không còn cách giải thích nào khác. Dương Khai đến đây cũng kinh động dị thú đang trị thương. Nó không cần quay đầu, mười mấy con mắt trên người đã phát hiện ra Dương Khai. Sau đó há to miệng đầy răng, rống giận, tràn đầy uy hiếp. Đáng tiếc, nó đã bị mất vòi, không thể nào thi triển sát chiêu. Nó đành ngưng tụ lực thần hồn, thông qua mười mấy con mắt đánh về Dương Khai. Người là muốn chết rồi. Dương Khai sắc mặt xa xầm, mắt trái khép mở, diệt thế ma nhãn hiện ra. Trong con mắt màu vàng, một đóa hoa sen ngậm nở hình thành, xoay chuyển một vòng, liền biến mất trong mắt của Dương Khai. Kế tiếp, dị thú như bị trúng phép định thân, cứng đờ ra tại chỗ. Ở trong đôi mắt nó, nụ hoa sen chiếm giữ toàn bộ. Hoa sen nở rộ, lấy lực lượng thần hồn làm cội nguồn. Lực thần hồn của nó dù là không kém, nhưng mà trước đó đối đầu với Dương Khai đã bị thương. Hiện tại trúng bí thuật sinh liên đương nhiên không còn sức xoay chuyển. Một lát sau, bụp bụp vang lên. Mười mấy con mắt trên người dị thú đều nổ tung, tự như có áp lực rất lớn từ bên trong làm cho chúng vỡ. Dương Khai cầm bách vạn kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành ánh sáng biến mất. Khi hiện ra, đã đến sau dị thú. Thân thể tròn vo của dị thú xuất hiện một lỗ thủng to, lộ ra lục phủ ngũ tạng. Dương Khai lật tay đánh ra một chưởng, lực lượng không gian trào ra, quát. Trục xuất! Lỗ đen xuất hiện như mãnh thú há miệng, cắn nuốt thi thể của mãnh thú. Chờ khi hố đen biến mất, chỗ này chỉ còn một mình Dương Khai. Hắn xòe tay ra, bên trong là một viên nội đan đỏ sậm. Kết thúc tập 416 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.